Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 363, Nhâm Vân Đằng khuyên bảo. Hô, Mạc Hà nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn ngọn lửa biến mất địa phương, ánh mắt bên trong thoáng qua lau một cái vẻ phức tạp. Ở hắn bên cạnh mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ. Bây giờ trên mặt thần sắc đều cùng Mạc Hà kém không nhiều. Thậm chí ở bọn họ trong lòng, so Mạc Hà càng nhiều một phần nặng nề. Thuần dương tam kiếp, đây là mọi người sớm muộn cũng phải trải qua. Có thể tu luyện tới thuần dương cảnh giới cao thủ, cũng chưa có cái nào chẳng ngờ lại tiến hơn một bước. Dòm ngó ngôi báu nguyên thần chân tiên cảnh giới. Nhưng mà, bây giờ đang ở bọn họ trước mắt. Một vị uy tín lâu năm thuần dương cảnh giới tu sĩ lại đang tam kiếp ở giữa hỏa hoạn cái này một tay kiếp lên. Cũng đã thân tử đạo tiêu, liền nguy hiểm nhất lôi kiếp cũng không có ai đến. Mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ bên trong, đại đa số người thực lực còn không bằng Thiên Quỳnh đạo trưởng. Lấy Thiên Quỳnh đạo trưởng thực lực, tạm thời thân tử đạo tiêu. Như bánh xe đến bọn họ thời điểm, bọn họ phải nên làm như thế nào ứng đối? Tạm thời bây giờ, mấy người trong lòng đều vô cùng kiềm chế. Thuần dương cảnh giới cao thủ bên này chỉ là cảm thấy kiềm chế. Mà những cái kia Quỳnh Hoa Tông đệ tử, bọn họ tâm tình của giờ khắc này, thì hoàn toàn là bi thương bị thương. Nhà mình tông chủ độ tam kiếp khó khăn, đã chuẩn bị được như vậy đầy đủ. Không nghĩ tới kết quả sau cùng nhưng lại như là này tàn khốc. Hỏa hoạn dưới, trực tiếp hài cốt không còn, thậm chí hồn phi phách tán, chỉ để lại một chút chân linh đi trước chuyển thế. Ngàn năm tu hành hóa thành bọt nước, rất nhiều bố trí và thủ đoạn, kết quả còn có gần một nửa chưa dùng tới. Không thể không để cho người than thở bóp cổ tay, mọi người lặng lặng nhìn chăm chú cái địa phương kia. Tựa hồ đang mong đợi còn sẽ có kỳ tích phát sinh. Bất quá hiển nhiên đây là một loại hy vọng xa vời. Trần chuồng thực tế đã bày ở trước mắt. Nơi nào sẽ phát sinh cái gì kỳ tích? Cuối cùng, vẫn là Quỳnh Hoa Tông người phản ứng lại. Mấy tên Quỳnh Hoa Tông trưởng lão tiến lên. Đem những cái kia Thiên Quỳnh đạo trưởng lưu lại pháp bảo toàn bộ thu. Sau đó một vị trong đó trưởng lão đi tới Mạc Hà đám người bên người. Hướng về phía mấy người thi lễ một cái sau đó nói. Tất cả vị tiền bối, ta Quỳnh Hoa Tông Tông chủ độ kiếp thất bại, nhưng vẫn cảm ơn tất cả vị tiền bối giúp đỡ trợ giúp. Có thể hay không mời tất cả vị tiền bối hồi Quỳnh Hoa Tông ngồi chút. Chúng ta giúp Tông chủ xử lý một chút sau lưng chuyện. Mạc Hà và bên người mấy vị thuần dương cao thủ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó mọi người cũng gật đầu một cái. Thiên Quỳnh đạo trưởng vượt qua tam kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, nhưng thành tựu Quỳnh Hoa Tông tông chủ, hắn bài vị vẫn là phải cung phụng. Ngày sau sự tích của hắn cũng sẽ bị Quỳnh Hoa Tông đệ tử nhớ. Đây cũng là tông môn truyền thừa một trong. Đi tới trên đời đi một lượt, ai cũng hy vọng có thể lưu lại chút gì, tốt nhất có thể vĩnh viễn bị người khác nhớ. Mạc Hà các người trở lại Quỳnh Hoa Tông, cùng nhau chứng kiến Quỳnh Hoa Tông đệ tử cung phụng dạy Thiên Quỳnh chân nhân bài vị. Sau đó, bọn họ còn có may mắn chứng kiến Quỳnh Hoa Tông mới nhậm chức tông chủ tiếp trưởng tông môn nghi thức. Thiên Quỳnh đạo trưởng an bài vô cùng cho thỏa đáng làm. Ở hắn độ tam kiếp trước, cũng đã bồi dưỡng được một vị mới thuần dương cao thủ. Mạc Hà bây giờ càng phát ra cảm thấy, Thiên Quỳnh đạo trưởng đối với mình không cách nào vượt qua thuần dương tam kiếp sớm có dự cảm. Cho nên hắn mới làm như vậy nhiều chuẩn bị, trước thời hạn bồi dưỡng hảo tiếp thay mình gánh lên Quỳnh Hoa Tông người. Lúc này mới bắt đầu độ tam kiếp, Quỳnh Hoa Tông mới nhậm chức tông chủ, là Thiên Quỳnh đạo trưởng đệ tử thân truyền, tư chất không tệ, tu vi là thuần dương cảnh giới sơ kỳ, tính cách vậy tương đối trầm ổn. Tin tưởng hắn có thể làm xong đứng đầu một tông. Ở mới nhậm chức tông chủ tiếp nhận sau đó, Mạc Hà cùng mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ cũng không có lập tức tách ra. Ngược lại mọi người tụ chung một chỗ thật tốt trao đổi một chút. Đặc biệt là nhằm vào lần này độ kiếp, trao đổi riêng mình thu hoạch, cái này mới tự rời đi. Đại đạo đồng nguyên, nhưng lại con đường vạn điều. Quả nhiên, có thể tu luyện tới thuần dương cảnh giới cao thủ, thật sự là nửa điểm cũng không thể khinh thường. Trên đường đi về, Mạc Hà một bên bay trên không trung, trong lòng vừa muốn nói, trở về trước, và những cái kia thuần dương cảnh giới cao thủ trao đổi. Mạc Hà phát hiện mặc dù thực lực của những người này không bằng mình, nhưng thật sự là một cái cũng có vốn để tranh. Xem qua Thiên Quỳnh đạo trưởng độ tam kiếp sau khi thất bại, ở trong thời gian rất ngắn, mỗi một nhân châm đối với tam kiếp khó khăn, rốt cuộc lại cũng đưa ra một ít kỳ tư diệu tưởng. Cũng tỉ như nói vị kia đan đạo tông môn nhỏ tông chủ, đối phương liền đưa ra luyện chế tam kiếp bí thuốc, giống như đối phương trước lấy ra tránh gió đan như nhau. Có thể nhằm vào tính chất luyện chế ứng đối hỏa hoạn và lôi kiếp đan dược, từ đó tăng lên vượt qua tam kiếp tỷ lệ. Mà những thứ khác thuần dương cao thủ cũng đều đưa ra một ít ý tưởng, có một ít vậy giống vậy muốn mượn ngoại vật, đặc biệt là trận pháp các loại, còn có người muốn sáng tạo ra một môn có nhằm vào tính chất bí thuật, ở thời khắc mấu chốt hẳn có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng. Thậm chí có người ở tự nghĩ ra phân độ tam kiếp phương pháp. Mặc dù mọi người trao đổi những ý nghĩ này, bây giờ cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, nhưng là không thể chối. Những ý nghĩ này đúng là cái nhất định có thể được tính. Hơn nữa ở một đám thuần dương cảnh giới cao thủ trong tay, nói không chừng thật có thể từ ý tưởng mà rơi là thực tế. Trở lại Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà ý liệu bên trong phát hiện Nhâm Vân Đằng cũng không tại trong Thanh Mai Quan. Liên Liên Dư Nhạc cũng không ở. Thả ra thần thức ở chung quanh đảo qua, Mạc Hà rất nhanh ngay tại Ngọc Hà bến sông phát hiện Nhâm Vân Đằng và Dư Nhạc. Từ Thanh Mai Quan chính thức khai tông lập phái sau đó, có mỗi tháng một lần tinh thần lực hấp dẫn, huyện Tử An tán tu số lượng đã càng ngày càng nhiều. Tự nhiên cũng chỉ đổi được náo nhiệt lên, mà nhiều người sau đó, những thứ này tán tu không tránh được muốn lẫn nhau trao đổi. Mạc Hà mỗi lần giảng đạo đi Ngọc Hà bến sông, là được tán tu thường xuyên qua lại địa phương. Ngoặc kép, sư thúc sẽ không lừa gạt ngươi. Nhớ năm đó, người sư thúc ta chính là bên ngoài lăn lộn, kiến thức rất nhiều phong cảnh, cuối cùng mới thành công nhập đạo. Cho nên nói, muốn nhập đạo, không thể quang một vị khổ tu, người không muốn cứ kháng cự và chung quanh tiếp xúc, phải học đi tiếp xúc, đi nhận biết, như vậy người mới có thể nhập đạo. Nhâm Vân Đằng đi ở phía trước, một cái tay cầm bầu rượu, cái tay còn lại cầm một khối rất tinh xảo bánh ngọt. Vừa đi vừa ăn, đồng thời hàm hồ nói không rõ, đi theo sau lưng hắn Dư Nhạc. Trong tay vậy giống vậy cầm bánh ngọt, bất quá đối với Nhâm Vân Đằng nói, Dư Nhạc lại nghe được đặc biệt nghiêm túc, thằng nhóc này rồi tính, lại cầm Dư Nhạc tính cách thiếu sót phân tích như thế thấu triệt. Mạc Hà thông qua thần thức dọ thám biết đến Nhâm Vân Đằng nói chuyện, không khỏi cười nghĩ đến, mình đi ra ngoài, Nhâm Vân Đằng kéo Dư Nhạc đi ra ngoài chơi. Một điểm này Mạc Hà cũng không ngoài suy đoán, bởi vì cái này rất phù hợp Nhâm Vân Đằng tính cách. Bất quá Nhâm Vân Đằng mới vừa rồi nói, cũng có chút để cho Mạc Hà ngoài ý muốn, giống như Nhâm Vân Đằng nói như nhau, Dư Nhạc đối với người xa lạ có rất mạnh tâm lý phòng bị, liên quan đối với tự mình bảo vệ ý thức vậy rất cao. Có thể cái này loại tâm lý phòng bị giống vậy sẽ để cho hắn đối với chung quanh hết thảy có một ít tính cảnh giác, rất khó hoàn toàn buông ra mình, đi tiếp thu chung quanh hết thảy. Nhập đạo, lĩnh ngộ một chút đạo uẩn, yêu cầu chính là cảm ngộ thiên địa vạn vật, từ đó có như vậy một chút huyền diệu khó giải thích lĩnh ngộ. Dư Nhạc tiến vào uẩn khí cảnh giới đại viên mãn không lâu. Mạc Hà vốn là dự định lại qua một ít ngày giờ mới điểm minh hắn cái vấn đề này, không nghĩ tới lại bị Nhâm Vân Đằng trước thời hạn điểm phá. Bất quá suy nghĩ một chút, Mạc Hà cũng cảm thấy được bình thường. Nhâm Vân Đằng thật ra thì vậy đặc biệt ưu tú, chỉ là ở trong Thanh Mai Quan cùng Mạc Hà Vô Ưu so sánh mới hơi có vẻ thường xuyên một ít. Hơn nữa Nhâm Vân Đằng trưởng thành trải qua, thật ra thì và Dư Nhạc có chỗ tương tự. Hắn có thể hơn nữa có thể cảm nhận được Dư Nhạc vậy loại tâm lý phòng bị. Mạc Hà ở chú ý một lát Nhâm Vân Đằng và Dư Nhạc hai người sau đó liền thu hồi thần thức, mặc cho hai người đi chơi. Hắn cũng không có để cho hai người trong ngày thường một mực muốn lưu lại ở trên Vọng Nguyệt Sơn ý. Tưởng hoàn thành mỗi ngày khóa sớm sau đó, những thứ khác thời gian đều có thể tự do chi phối. Huống chi bây giờ Nhâm Vân Đằng mang Dư Nhạc, chưa chắc không phải ở mang hắn tu hành. Ngươi sư thúc ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, khi đó ta có thể so với ngươi cơ trí nhiều. Mặc dù chỉ có ta một người đi, nhưng vậy không nhận nhiều ít khi dễ, còn từ một ít tiền bối nơi đó lấy được chỗ tốt hơn. Ở Mạc Hà thu hồi thần thức sau đó, Nhâm Vân Đằng mang Dư Nhạc vừa hướng đi về phía trước, vừa tiếp tục nói, hắn quay đầu nhìn một mắt, thấy Dư Nhạc nhìn về hắn ánh mắt bên trong mang một tia không tín nhiệm. Nhâm Vân Đằng lập tức dừng lại bước chân, đưa tay ra dùng sức chà sát Dư Nhạc tóc. Ngoan ngoãn, thằng nhóc ngươi còn đừng không tin, ở ta nhập đạo trước, cũng đã học biết liền trưng cất rượu thuật, hơn nữa học tương đối tốt, sau đó nhập đạo thời điểm, vậy càng là một thân một mình ở trong núi nhập đạo. Cũng chính là khi đó mới gặp sư phụ ngươi và sư công. Xem ta cũng coi là tài ngút trời, chỉ tiếc bái tại ngươi sư công môn hạ tương đối chế. Nếu không, được rồi, ta tư chất so với sư phụ ngươi và sư công, đúng là còn kém một chút. Nhâm Vân Đằng nói tiếp, liền hắn mấy năm này đã nói được tương đối ít thiền ngoài miệng, đều nặng mới từ hắn trong miệng đụng tới. Bất quá thấy Dư Nhạc càng ngày càng ánh mắt cổ quái, Nhâm Vân Đằng nghĩ đến Vô Ưu và Mạc Hà, cảm thấy có chút cảm giác bị thất bại ngậm miệng, xoay người. Nhâm Vân Đằng uống một hớp rượu trong tay, tiếp theo sau đó mang Dư Nhạc đi về phía trước, thật giống như không đếm xỉa tới tiếp tục nói, thằng nhóc ngươi và năm đó ta rất giống, đối với người khác cũng ôm lòng cảnh giác, cái này không sai, nhưng là có lúc ngươi đổi một góc độ suy nghĩ một chút. Thật ra thì vậy không cần phải như vậy, đều là nhân vật nhỏ. Ai cả ngày lẫn đêm suy nghĩ chỗ hiểm ngươi, hơn nữa, muốn hại người ngươi, ngươi quang trong lòng cảnh giác là đủ rồi sao? Đó là đương nhiên không được. Cảnh giác không sai, nhưng ngươi lấy rõ ràng hắn, biết hắn hư thật, ngươi liền không sợ hắn, là có thể nghĩ đến làm sao đi đối phó hắn, như vậy mới có thể bảo vệ mình. Tu luyện cũng giống như nhau, muốn nhập đạo, ngươi được trước tiếp xúc, trước nho nhỏ biết rõ, lên tới trên cây sợ rớt xuống. Vậy ngươi được chọn một cây kiên cố cành cây, rơi đến trong nước sợ chết chìm. Vậy ngươi trước học bơi không phải tốt. Dư Nhạc đi theo Nhâm Vân Đằng sau lưng, nghe Nhâm Vân Đằng nói những lời này, cảm giác chữ chữ châu ngọc, tất cả đều nói đến mình trong lòng, để cho đoạn này thời gian có chút mê mang Dư Nhạc. Tựa hồ giống như là lập tức tìm được phương hướng vậy. Nhìn đi ở trước mặt mình Nhâm Vân Đằng, Dư Nhạc đột nhiên bây giờ cảm thấy đối phương hình bóng thật giống như đổi được cao lớn. Đoạn này thời gian Nhâm Vân Đằng loại không đáng tin cậy hành vi, ở Dư Nhạc trong lòng lưu lại xấu xa ấn tượng, vào thời khắc này tất cả đều quét một cái sạch. Bỗng nhiên, Dư Nhạc cảm giác được trong lòng một loại sợ hãi.